Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Nhảy đơn uy hiếp, Trần Tấn nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn rất muốn phản bác, cũng rất muốn phủi tay không làm, nhưng là đối với công trạng cùng điểm tích lũy khát vọng, để hắn vẫn là nhịn được mình không vui, trên mặt không có lộ ra mảy may biến hóa. Đây chính là thân là tiêu thụ nhân viên phục vụ bất đắc dĩ chỗ. Bởi vì bọn hắn có quá đã lâu đợi đều cần đối mặt loại này không hiểu cùng nghi ngờ. Nhưng Tạ Giai dù sao cũng là hộ khách. Cứ việc nàng lời nói này đến không có chút nào căn cứ. Cưỡng từ đoạt lý, Trần Tấn vẫn là chỉ có thể xinh xinh đến nhịn xuống. Tạ tiểu thư, thực sự không có ý tứ. Bởi vì cái này chủ thuê nhà chính ta còn không câu thông qua. Cho nên không hiểu rõ lắm tâm tình của hắn. Trần Tấn ý đồ giải thích. Nhưng là Trần Giai lại lắc đầu. Đừng nói nhiều như vậy. Nhanh đi. Chúng ta cũng không công phu đến trưa đều tốn tại cái này. Ý của ngươi là? Trần Tấn hỏi. Tạ Giai nói. Chúng ta ký mục đích hiệp nghị đi. Giao cái tiền đặt cọc. Sau đó chờ chủ thuê nhà trở về ngươi giao cho hắn. Được rồi, Trần Tấn cười thầm, không nghĩ tới Phùng Tài Tuấn đem cái này đội vợ chồng dạy đến còn rất hiểu làm được. Mặc dù Trần Tấn trong tay còn có 5-6 cái chìa khóa, nhưng là hộ khách đều đã biểu đạt minh xác hạ đơn mục đích. Hắn chắc chắn sẽ không ngốc như vậy đi vẽ rắn thêm chân. Lại dẫn hai người về tới cửa hàng về sau. Trần Tấn lập tức chuẩn bị xong mục đích hiệp nghị, cùng hai người cùng một chỗ ngồi ở trong phòng họp nhỏ. Ở ngay trước mặt bọn họ điền, địa chỉ, giá cả, diện tích các loại điều kiện. Hắn vừa viết, Tạ Giai liền ở bên cạnh nhìn, vốn nên là nhất gia chi chủ Tạ Huy ngược lại là an an ổn ổn bắt đầu chơi điện thoại đến. Thờ ơ, rất nhanh, tất cả tuyển hạng đều điền xong. Chỉ còn lại cái cuối cùng, môi giới phí phục vụ, còn không lấp. Trần Tấn nhấn máy kế toán. Căn cứ 248 vạn tổng giá trị tính toán ra, 35.378, cái số này. Vừa muốn hướng hiệp nghị bên trên lấp, Tạ Giai lại một lần đem hắn ngăn cản. Chờ một chút, nàng nói ra, ngay cả giá cả đều là chính ta nói tiếp. Mà lại chúng ta lại là Phùng Tài Tuấn giới thiệu qua tới. Ngươi không nên ưu đãi một điểm a? Trần Tấn nghe vậy, cười cười gật đầu nói. Hẳn là, như vậy đi, ta làm chủ, đem bỏ số lẻ, được không? Nói, hắn tại bên trên tờ giấy trắng viết xuống, 35.000, cái số này. Hừ, ngươi coi ta là oan đại đầu a? Tạ Giai cười lạnh nói. Ta đều nghe ngóng, Phùng Tài Tuấn giúp chúng ta người trong thôn mua phòng ốc. Cho tới bây giờ đều chỉ thu vạn thanh khối tiền. 3 vạn 5, ngươi tại khôi hài a? Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Thầm nghĩ trong lòng, trách không được Trương Diệp đối Phùng Tài Tuấn như vậy không chào đón đâu. Nguyên lai hắn tờ đơn đánh gãy đều đánh thành dạng này. Đổi bất kỳ một cái nào cửa hàng trưởng cũng không thể đối với hắn có hảo cảm gì. Dựa theo vạn sách, công ty quy định, người đại diện là không có quyền hứa hẹn bất luận cái gì ưu đãi. Cửa hàng trưởng có 9 gãy quyền hạn, khu vực quản lý 8 gãy, đại khu tổng thanh tra 7 gãy, lại muốn thấp hơn 7 gãy, liền muốn sớm điện thoại trình báo đến kinh doanh tổng thanh tra triệu hán thu vậy đi. Bởi vì tờ đơn tại ký hợp đồng thời điểm là có một cái ghi vào tiền hoa hồng trình tự. Sau đó tại hệ thống trải qua bên trong trải qua tầng tầng phê duyệt mới có thể giữ lời. Nếu như không nói trước trình báo, đến lúc đó chiết khấu cho ngươi đánh trở về. Liền lúng túng, về phần Phùng Tài Tuấn mỗi lần đều chỉ thu vạn thanh khối tiền hoa hồng. Dựa theo Thanh Hòa Uyển khách đơn giá đến tính toán. Đó chính là 3.5 gãy tả hữu. Đây đã là vạn sách công ty cực hạn chiết khấu. Lại thấp, hợp thành bản đều không đủ. Còn ký tiến đến làm thâm hụt tiền sinh ý a. tình nguyện không ký, mà lại thấp hơn 7 gãy tờ danh sách là không tính như hàng tháng bảng xếp hạng số lẻ. Nói cách khác, dù là người đại diện mở 100 đơn, nếu như đều thấp hơn 7 gãy, tại hàng tháng bảng xếp hạng trong tính toán cũng là không đếm. Đây cũng là vì cái gì Phùng Tài Tuấn mỗi tháng tờ danh sách đều không ít, nhưng chưa bao giờ leo lên qua bảng xếp hạng nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tấn không khỏi có chút đồng tình lên Trương Diệp. Mặc dù những này chiết khấu trình báo, chỉ cần nói một cái, cùng những công ty khác đoạt đơn, lý do như vậy thì tính chỉ vì chiếm trước thị trường, chiếm hữu suất. Cao tầng cơ bản cũng đều sẽ đồng ý. Thế nhưng là có Phùng Tài Tuấn dạng này người, mỗi tháng đều cho ngươi đến cái 2-3 lần, đoạt đơn. Như vậy lãnh đạo cấp cao đối ngươi cái cửa hàng trưởng này năng lực làm như thế nào phán đoán đâu. Đây cũng là Trương Diệp càng ngày càng nhìn chúng Trần Tấn mà không chào đón Phùng Tài Tuấn nguyên nhân căn bản một trong. Phải biết, Trần Tấn cho đến nay đều không chút đã giảm giá đâu. Căng hết cỡ, cũng chính là xóa đi mấy trăm khối số lẻ mà thôi. Hơn nữa còn cầm cái tiêu quan mà Phùng Tài Tuấn đã mang không đến vinh dự, lại mang không đến hẳn là có công trạng, tựa như là chân chính gân gà bình thường, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Trần Tấn cười cười, đối Tạ Giai giải thích nói: Tạ tiểu thư, thực sự không có ý tứ, như vậy giá tiền thấp, chúng ta thật không làm được. Kia Phùng Tài Tuấn sao có thể làm, ngươi chính là nói láo. Tạ Giai hùng hổ dọa người nói: Ngươi không thể làm, vậy chúng ta chờ Phùng Tài Tuấn đến làm là được. Tạ tiểu thư, Trần Tấn kiên nhẫn nói ra, dựa theo công ty của chúng ta quy định, là ta mang các ngươi nhìn phòng, cho dù là hắn tiếp nhận, cũng không có khả năng cho ngươi nhóm như thế giá tiền thấp. Huống chi, Bích Hải Hiên phòng ở chính ngươi cũng nhìn, giá cả hiện tại đã thấp như vậy, chỉ sợ đợi không được 2 ngày, liền sẽ bị chúng ta đồng nghiệp khác thành rau rơi mất. Ngươi, Tạ Giai rõ ràng giận, vậy mà nhất thời nghẹn lời. Cái này bên cạnh chồng của nàng, Tạ Huy mới chậm rãi nói: Tiểu Trần, ngươi cũng đừng cắn đến như thế chết nha. Chúng ta vẫn là có thành ý, ngươi liền nhìn xem năng lực kém nhất, nào biết hắn lời nói đều chưa nói xong đâu. Tạ Giai quay đầu trừng mắt quát: Lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? Cho lão nương ngậm miệng. Tạ Huy ngẩn người, khuôn mặt xấu hổ phi thường, nhưng cuối cùng vẫn là tại lão bà của mình nhìn gần hạng ngượng ngùng quay đầu. Không còn tiếng vang, nam nhân này cũng quá uất ức a. Trần Tấn trong lòng cười thầm, bất quá vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Tạ tiên sinh, không phải ta muốn làm khó dễ các ngươi, liền ngay cả công ty nhân viên mua phòng ốc cũng không thể cầm tới thấp như vậy chiết khấu. Phải không như vậy đi, ta đi cùng lãnh đạo xin một chút, cho ngươi nhóm 9 chiết hảo. Dù sao cũng là Phùng Tài Tuấn giới thiệu qua tới. Tạ Giai quay đầu lại lắc đầu nói: Không được, 9 gãy cũng quá đắt, còn muốn hơn 3 vạn đâu. Ta nhiều nhất trả cho ngươi 1 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Chính ngươi cân nhắc đi. Hừ, dưới cái nhìn của nàng, môi giới người đại diện đều là tay không bộ bạch lang người. Chỉ bất quá chỉ là dẫn người nhìn xem phòng ở, liền thu mấy vạn khối tiền, quả thực liền là một vốn bốn lời. Nhưng nàng hoàn toàn không rõ một cái tờ đơn phía sau thành giao quá trình đến cỡ nào phiền phức. Huống chi số tiền kia người đại diện cầm tới từ đầu đến cuối đều là đầu nhỏ, đại đầu vẫn là công ty rơi vào công ty trong túi. Ta cũng chính là hướng về phía các ngươi vạn sách công ty lớn mới bằng lòng ra nhiều như vậy. Bằng không mà nói, Tạ Giai khinh thường nói, ta đi bên ngoài tùy tiện tìm một cái môi giới công ty, 3.000 khối tiền liền xử lý, ngươi tin không? Cho nên ngươi vẫn là dứt khoát một chút đi, cũng đừng lãng phí chúng ta thời gian. Nàng lời nói này cực kỳ tự tin, Hiển nhiên tại chuẩn bị mua phòng ốc trước đó, cũng là đã làm nhiều lần công khóa, lấy nhảy đơn đến uy hiếp người đại diện là hữu hiệu nhất, chỉ bất quá nàng trong tưởng tượng Trần Tấn lập tức chịu thua. Sau đó hấp tấp chạy tới xin chiết khấu cảnh tượng cũng không có phát sinh. Tạ Giai ra giá 1 vạn khối, ngay cả 3.5 gãy cũng chưa tới. Trần Tấn ngồi, đối mặt nàng khinh thường cùng uy hiếp, y nguyên kiên định lắc đầu nói, không được, thấp nhất 9 gãy, thấp không làm được. Tốt a, ngươi cho rằng ta đùa với ngươi đúng không? Tạ Giai đưa tay chỉ hắn, lập tức móc điện thoại ra, bấm về sau, nàng xông đối diện nói, ngươi lần trước mua phòng ốc cái kia môi giới điện thoại cho ta một chút. Lập tức, chỉ chốc lát, nàng liền thu được một đầu tin nhắn, là cái số điện thoại, ngươi không làm, có là ngươi làm. Tạ Giai ngạo nghễ nói với Trần Tấn, trực tiếp rời đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN